Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 18, Hoan Nhi. Converter, đá Kero xào huyệt dưới đất chỗ sâu, trong động thiên kia, trong rừng đào, Tần Vân thi triển kiếm pháp, kiếm khí tung hoành, khiến cho vô số cánh hoa đào bay lả tả. Luyện kiếm trọn vẹn một canh giờ, Tần Vân mới dừng lại, thu hồi Yên Vũ kiếm, lại từ trong túi càn khôn lấy ra quyển trục kia, triển khai hồ điệp đồ xem xét tỉ mỉ. Vốn cho rằng lần này quan sát hồ điệp đồ, cảm ngộ rất nhiều, tích lũy hùng hậu, có thể liên tục sáng chế như mộng kiếm thức thứ 6. Thức thứ 7, Tần Vân nhìn hồ điệp đồ một lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Như mộng kiếm thức thứ 6, sơ kiến phích lịch, ngược lại là nhẹ nhõm sáng chế. Có thể thức thứ 7, hay là tích lũy không đủ, còn kém như vậy một chút. Thức thứ 6 sơ kiến phích lịch, là tích lũy không gì sánh được sung túc về sau. Nước chảy thành sông, trong hồ điệp đồ này hắc ám đại địa. Tần Vân nhìn bị đè nén, thậm chí thổ huyết, bất quá, phi hành hồ điệp. Cùng hắc ám đại địa, cả hai một âm một dương, lại làm cho Tần Vân có rất nhiều cảm ngộ. Bởi vậy hắn có một loại mãnh liệt khát vọng sáng chế cường đại hơn một kiếm, cũng chính là như mộng kiếm thức thứ 7. Chỉ là hiển nhiên tích lũy còn có điều khiếm khuyết, không đạt được trong lòng của hắn muốn một kiếm kia mục tiêu. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Chờ tích lũy càng thâm hậu chút, thức thứ 7 đến lúc đó tự nhiên có thể thành. Tần Vân không tiếp tục quá nghiêm khắc, chính hắn cũng minh bạch, cách sáng chế thức thứ 7 đã không xa. Thu hồi hồ điệp đồ, Tần Vân vèo hóa thành lưu quang đi theo bay vào tòa kia rừng đào chỗ sâu trong sân. Trong sân, ngân giáp nữ tướng sĩ ngồi quỳ chân tại người áo bào trắng kia thi thể một bên, yên lặng chờ đợi lấy. Vị này hộ pháp nữ thần tướng, đối với nàng chủ nhân ngược lại là tình cảm rất sâu. Tần Vân thầm nghĩ, ngươi lại tới. Ngân giáp nữ tướng sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân gật đầu, ta là tới cáo từ. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, nhớ kỹ ngươi đối với chủ nhân của ta hứa hẹn, ngân giáp nữ tướng sĩ nói ra. Yên tâm, ta Tần Vân đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Tần Vân nói, chỉ là hiện tại, ta cũng căn bản không phải cái kia ưng ma vương đối thủ. Loại tầng thứ này đại yêu ma, coi như thiên đình muốn đối phó, đều được điều động lợi hại thiên binh thiên tướng tiến về. Ngân giáp nữ tướng sĩ nhìn một chút Tần Vân, lập tức không có lên tiếng nữa. Chỉ là yên lặng nhìn xem chủ nhân của nàng. Tần Vân có chút chắp tay, lập tức quay người, hô, thân ảnh lóe lên, xẹt qua trời cao liền đáp xuống con đường đá xanh cuối cùng. Tòa động thiên này động thiên chỗ cửa lớn, mở, tùy tiện mở ra động thiên chi môn, thấy được ngoại giới hang động dưới mặt đất kia thông đạo vách đá. Tần Vân vừa cất bước, liền đi ra ngoài. Động thiên chi môn lại lần nữa đóng lại, toàn bộ động thiên chỉ còn lại có vị kia ngân giáp nữ tướng sĩ cùng bộ kia thiên tiên thi thể. Rầm rầm rầm, toàn bộ động thiên đều tại rung động. Chủ nhân ngươi nói qua, lúc có kẻ đến sau chịu ngươi nhân quả, được ngươi bảo vật, rời đi thời điểm chính là động thiên này phá diệt thời điểm. Ngân giáp nữ tướng sĩ nhẹ nhàng mở ra mặt nạ, thâm tình nhìn xem người áo bào trắng thi thể, còn nói, để cho ngươi theo rừng đào này, cùng nhau chôn vùi ở trong không gian phong bào, động thiên ngay tại sụp đổ, ngoại giới càng là không gian phong bào, 10 dặm rừng đào cũng tại trong sụp đổ, tòa này trung ương nhất sân nhỏ ngược lại là sụp đổ trễ nhất. Ngươi đem mệnh phù cho ta tự do. Ngân giáp nữ tướng sĩ lật tay lấy ra một óng ánh chạm ngọc tiểu nhân. Tên tiểu nhân này chính là một nữ tử bộ dáng. Thế nhưng là từ ngươi chết một ngày kia trở đi, ta liền đã chết rồi. Ngân giáp nữ tướng sĩ nhẹ nhàng ôm người áo bào trắng thi thể. Nhớ kỹ ta biết ngươi lúc, ngươi cô độc một người, không quen bằng hữu, không quê quán, chỉ cầu báo thù, ta đi theo ngươi, đạp biến tinh không, tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Ta cỡ nào muốn báo thù cho ngươi, nhưng ta chỉ là một cái được luyện chế đi ra hộ pháp thần tướng. Vĩnh viễn không cách nào tăng thực lực lên. Soạt, tòa sân nhỏ này cũng bắt đầu sụp đổ. Không gian phong bạo quét sạch nơi này, quét sạch ngân giáp nữ tướng sĩ cùng người áo bào trắng thi thể. Người trước khi chết để cho ta nhìn xem thế giới, cười nhiều một chút, chỉ là ta không muốn xem thế giới, nhìn người khác, chỉ muốn bồi tiếp chủ nhân ngươi. Ngân giáp nữ tướng sĩ nhẹ nhàng bóp nát trong tay mệnh phù. Trên người nàng ngân giáp lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Mệnh phù bất diệt, thần tướng không chết, mệnh phù như diệt, cũng là thần tướng chân chính bỏ mình thời điểm. Hoa, người áo bào trắng thi thể tại trong gió lốc bị xoắn nát bắt đầu tiêu tán. Ngân giáp nữ tướng sĩ thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Trong mắt nàng có hai hàng nước mắt chảy xuống. Nguyên lai mệnh phù nát lúc, ta mới có thể chảy ra nước mắt. Ngân giáp nữ tướng sĩ nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng ôm ấp lấy chủ nhân, tại trong gió lốc dần dần chôn vùi. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, từ nay về sau, ngươi liền theo ta, ta không có thường ở chi địa, chỉ là trong tinh không phiêu bạt, quá khứ là một người phiêu bạt, về sau cũng coi như có bạn. Lúc trước còn có chút u mê, ngân giáp nữ tướng sĩ ngoan ngoãn đi theo chủ nhân. Trong tinh không khắp nơi đi đường, đi từng cái thế giới, tìm kiếm từng cái cơ duyên. Đối với nàng mà nói, chủ nhân chính là hết thảy. Sao sao sao sao sao sao xào huyệt dưới đất trong thông đạo. Tần Vân cấp tốc liền tiến lên rời đi. Cũng không biết hắn sau khi đi trong động thiên đã phát sinh hết thảy. Vị kia thiên tiên để lại bảo vật chân quý nhất ngoại trừ hồ điệp đồ cùng một kiện trung phẩm linh bảo bên ngoài, Tần Vân cũng không có tìm tới vị kia hộ pháp thần tướng, mệnh phù. Cho nên hắn cũng rõ ràng, vị kia thiên tiên cũng không định đem hộ pháp nữ thần tướng lưu cho kẻ đến sau. Có thể là ở chung lâu, có tình cảm đi, Tần Vân thầm nghĩ. Hô, Tần Vân dưới đất trong sào huyệt tiến lên. Mặc dù những năm này, hắn một mực rất thống khổ. Lo lắng thê tử, lo lắng nữ nhi, thế nhưng là giờ phút này, nội tâm của hắn lại nhiều vẻ kích động, không phải là bởi vì đạt đến thiên tiên cảnh, mà là bởi vì hắn đạt được đủ nhiều bảo vật, đầy đủ xin mời bồ khúc long quân bảo vật. Sau khi rời khỏi đây, nhìn xem tình huống bên ngoài, những ma thần kia phải chăng còn tại, nếu là không có ở đây, liền có thể để Lục Phàm, Ngô cô nương cùng với khác bọn tù binh đều rời đi. Tần Vân đối với Lục Phàm cùng Ngô cô nương vẫn là rất có hảo cảm, có lẽ bởi vì chính mình đối với thê tử tình cảm, đối với hết thảy chân chính yêu nhau bạn lữ, Tần Vân đều rất có hảo cảm. Siêu, dọc theo Ngô cô nương cung cấp địa đồ, không ngừng hướng mặt đất ngoại giới tiếp cận. Oanh, bành, ẩn ẩn ba động từ mặt đất truyền đến, cho dù cách thật xa, Tần Vân vẫn như cũ cảm thấy, ngoại giới chuyện gì xảy ra, phát sinh đánh nhau rồi. Tần Vân nghi hoặc, ta khoảng cách mặt đất còn có trăm dặm, cũng có thể cảm giác được, đánh nhau này đủ điên cuồng. Siêu, trải qua từng cái đường rẽ, dọc theo địa đồ, không ngừng tiến lên, khi đi tới cuối cùng một trận nói, cách mặt đất biểu chỉ còn lại có trong vòng hơn 10 dặm lúc. Tần Vân ngừng lại, bên ngoài các loại kinh khủng dư âm chiến đấu làm cho sào huyệt thông đạo đều đang run rẩy. Đến cùng tình huống như thế nào? Tần Vân không có vội vã ra ngoài, mà là mở ra mi tâm lôi đình chi nhãn. Trước thấy rõ tình huống lại đi ra, đần độn lao ra, đó là ngu xuẩn, hang động thông đạo mặc dù khúc chiết, có thể chỉ cần có ánh sáng tại truyền lại, Tần Vân Lôi đỉnh chi nhãn vẫn như cũ có thể thuận. Rõ ràng nhìn thấy ngoại giới trang cảnh. Ha ha ha, các ngươi Vu Môn chỉ có ngần ấy người, còn dám tới tranh, ta nhìn, hay là sớm cút xa một chút, đừng đều chết ở chỗ này. Một vị có bát tí ma thần phát ra gầm thét, tại hắn phía trước lại là một vị nắm lấy mộc trượng lão già. Hắn đứng tại trên một đỉnh núi, bên ngoài thân lại có thật dài dây leo bay ra. 9 đầu thật dài dây leo vây công lấy vị kia bát tí ma thần. A, ta Vu Môn chính là đối đầu các ngươi ma thần nhất mạch bát đại tông phái, cũng không sợ chút nào. Huống chi đạo gia Phật môn càng ngày càng nhiều. Các ngươi đến ngẫm lại, hôm nay có thể có bao nhiêu? Từ việc này lấy rời đi. Vị kia nắm lấy mộc trượng lão giả lạnh nhạt nói, Vu Trì nhất mạch tương đối suy bại. Minh Diệu đại thế giới đứng đầu nhất 32 thế lực lớn. Vu Trì nhất mạch vẻn vẹn chỉ chiếm một cái, chính là Vu Môn, giống ma thần nhất mạch lại là chiếm 8 cái. Bởi vậy có thể thấy được ma thần nhất mạch cường thế. Đương nhiên đạo gia Phật môn mới nhất là cao minh, chiếm hơn phân nửa. Các ngươi ma tông cũng quá tham lam, sẽ cho ăn bể bụng. Một vị áo lam nữ tử nắm lấy cây quạt, nhẹ nhàng một cái, liền có vô số cương phong gào thét. Chỉ bằng các ngươi Ngọc Đỉnh Môn, một vị viên hầu bộ dáng ma thần cũng đang gầm thét nghênh chiến. Oanh, nhiều như vậy nguyên thần cảnh, tại hỗn chiến, Tần Vân thầm giật mình. Hắn lôi đỉnh chi nhãn vừa cẩn thận quan sát bên cạnh, xuyên thấu qua tia sáng khó mà rình mò. Càng là dứt khoát cưỡng ép thấu thị khắp nơi mặt đất, núi đá bùn đất cũng sẽ không tiếp tục là trở ngại. Khắp nơi tràng cảnh bị quan sát được, nguyên bản Tần Vân là một người ngoài cuộc tại hiếu kỳ quan chiến. Có thể bỗng nhiên hắn sững sờ nhìn xem một chỗ, đó là biên giới chiến trường. Có 3 vị nguyên thần cảnh chính kết thành chiến trận đối địch. 3 vị nguyên thần cảnh. Một cái nam tử gầy còm, một cái nữ tử áo xanh, Tần Vân cũng không nhận ra, có thể cái cuối cùng, một vị áo trắng thanh lãnh thanh niên, để Tần Vân sững sờ nhìn xem, phủ, ngây người, anh hải y y nha nha ôm bắp đùi mình kia, hài đồng 6 tuổi liền bắt đầu cắn răng luyện kiếm kia, từng màn ký ức từ trong đầu mãnh liệt bạo phát đi ra. Tần Vân bất chi bất giác, nước mắt đã không nhịn được. Hoa Nhi, Tần Vân nói nhỏ lấy, thanh âm đều đang phát run, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.